Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam. Quyển 1 chương 12, góc truyện audio.com. Hoàng đế tương lai sẽ lấy tên hiệu là Bảo Long, một quyết định do Gia Long đưa ra cách đây hơn một thế kỷ để tránh lộn xộn. Ông đã sáng tác một bài thơ gọi là Đế Hệ Thi, xác định tên cho các triều tiếp theo. 2. Cho đến thế hệ thứ 20, duy chỉ có cái mới khá quan trọng là lễ tấn phong phải làm vào buổi sáng và do toàn quyền Đông Dương chủ tọa. Xưa kia có sứ giả của triều đình Trung Hoa đến dự. Nước An Nam đã thay đổi nước thần phục, bây giờ là nước Pháp, do toàn quyền Đông Dương là đại diện thường trực và thừa ủy quyền để nắm quyền cai trị, khác với triều đình Trung Hoa trước đây chỉ nặng về danh nghĩa, về biểu tượng. 50 năm sau hiệp ước bảo hộ, đây là lần đầu tiên trong dịp tấn phong con trai Bảo Đại làm hoàng thái tử thì sự thừa nhận của Pháp mới đi vào nghi thức. Dân chúng Huế ở ngoài thành được biết có lễ tấn phong nhưng họ không được mời dự. Đây là một nghi lễ kín, nhiều màu sắc trống chiêng ầm ĩ nhưng chỉ dành riêng cho triều đình. Ngoài ra dân chúng ít khi được thấy mặt vua và quần thần. Dù thế nào thì trong các lễ chuyển giao triều đại hay đăng quang, dân chúng đều không được dự. Riêng chỉ có tế nam giao là cho phép dân chúng ngắm nhìn vua, gia đình vua và đoàn hộ giá. Toàn bộ triều đình đi cách thành nội vài cây số đến đàn tế, nơi đây mổ hơn 20 con bò cho đến khi Bảo Đại ban dụ bãi bỏ lệ này. Lễ nam giao là dịp để vua báo cáo công việc trị vì cho trời, người thầy che chở vua. Một lễ hội uy nghi nhưng 3 năm mới tổ chức một lần. Văn võ bá quan lần lượt đến vái lạy trước Bảo Long. Lễ tấn phong kết thúc, mọi người lũ lượt ra về. Các quan đình thần sắc phục hào nhoáng lui về tư dinh, còn quan chức bình thường về nhà. Riêng bà Hoàng Thái Hậu quay về với bàn mạt trược, bà Hoàng Hậu về với lũ con nhỏ, còn Bảo Đại với các chương trình đi săn đã dự kiến. Cả hai người đều đi hết khoảng cách ngăn nơi cử hành buổi lễ với điện kiến chung. Một tòa nhà nặng nề nhưng bên trong trái với truyền thống, họ sống theo kiểu phương Tây. Tối nay vua và hoàng hậu mời khách ăn tối. Sau đó tại một căn phòng rộng bên ngoài hoàng thành tổ chức tiệc nhảy, có 800 khách đến dự để chúc mừng thành công của sự kiện quan trọng này. Cậu bé trai hiểu rằng từ nay mình phải thay đổi thói quen. Phải bước nhanh hơn một chút, lên chiếc kiệu có hai thị vệ khiêng. Từ nay cậu được hưởng một số quyền dành riêng cho vua, có nhà, đúng hơn là phủ riêng. Đó là một tòa nhà ở bên ngoài hoàng thành, trên bờ kênh. Đây còn là biểu tượng, trong 10 hay 50 năm nữa khi số phận và trời định vua tại vị về châu trời thì từ phủ này đình thần sẽ long trọng rước cậu vào đại nội lên ngôi vua nắm quyền bính. Chỗ ở mới đó đơn thuần chỉ là hình thức, Bảo Long vẫn không rời khỏi chỗ ở hiện nay trong Từ Cấm Thành, nơi anh lớn lên cùng với vua cha và hoàng hậu. Tòa phủ dành riêng của thái tử chỉ dùng làm nơi tiếp nhận phẩm vật hoặc nữa là nơi tổ chức ngày sinh mà từ nay cả nước sẽ ăn mừng. Ở đó thái tử tiếp những đại diện của chính quyền bảo hộ và vài người trong số 10.000 anh em họ đến chúc mừng. Một cung điện nữa là nhà học dành riêng cho thái tử nhưng xây cao trên tường thành. Cuộc sống hàng ngày của cậu bé hoàng tử kế vị đã bộc lộ buồn tẻ đơn điệu. Phẩm tước của cậu buộc phải sống cô đơn, người bạn thân nhất là người hầu phòng, thị đồng của cậu chỉ hơn cậu vài tuổi. Góc truyện audio.com, tuy nhiên cũng có lúc để đỡ buồn, coi như một trò giải trí, cậu ăn mặc quần áo ngày hội đến vấn an bà Hoàng Thái Hậu từ cung. Bà già này sống trong cung dành riêng cho mình gọi là cung Diên Thọ. Bà ham mê cờ bạc nhất là mạt trược như nhiều bà mệnh phụ khác. Bà mời các cận thần, bạn bè và cả một số quan thượng thư cơ mật. Bà có ý kiến việc này việc nọ trong triều và cả công việc của nhà nước. Mua quan bán tước nhiều khi diễn ra quanh bàn mạt trược. Bà có khuôn mặt xương xương, cặp mắt sắc sảo, tuổi cao mà vẫn tỏ ra ngang ngạnh, nể cổ trung thành với tục lệ truyền thống. Có lẽ bà xuất thân tầng lớp bình dân nghèo và việc hôn nhân với Khải Định, vua cha của Bảo Đại, là một sự tình cờ, một bông hoa của số phận. Cung của Thái tử Bảo Long cách cung Diên Thọ của Hoàng Thái Hậu vài trăm mét. Mỗi lần đến, Bảo Long ngồi cắng, 6 thị vệ theo hầu và phải mặc nam phục áo dài thêu, quần lụa, khăn đóng. Mỗi lần đến thăm bà nội, mỗi đứa cháu đều mang phẩm vật biếu bà, thường là lụa và đồ sơn mài. Hoàng Thái Hậu ngồi đợi các cháu trong căn phòng lớn, vừa làm chỗ chơi bài vừa ngủ. Bà ngồi trên một chiếc ghế bành rộng, các cháu đến không được ôm hôn mà phải chắp tay lại bà theo kiểu Việt Nam. Sau đó là bà già, hít, chán mỗi cháu, đó là kiểu hôn ở An Nam. Cuộc trò chuyện bắt đầu giữa bà Hoàng Thái Hậu và con dâu, vì Hoàng Hậu Nam Phương bao giờ cũng đi với các con mỗi khi đến vấn an bà. Các con đều không dự buổi trò chuyện hoặc chỉ ngồi một lát rồi lỉnh đi chỗ khác, vì chúng không quen với cách nói dài dòng của người lớn trong cung cấm và chúng không hiểu tiếng Việt. Bà Nam Phương vừa giảng giải vừa dịch sang tiếng Pháp. Trong sinh hoạt gia đình, trừ khi nói chuyện với Hoàng Thái Hậu, vợ chồng con cái đều nói với nhau bằng tiếng Pháp. Hơn thế nữa, về mặt phép tắc trong nội cung, không bao giờ vua, hoàng hậu và các con trao đổi trò chuyện với người hầu. Bảo Long lớn lên cùng với các em trong khung cảnh gia đình không nói tiếng mẹ đẻ trong một thời gian dài. Các cuộc đi thăm bà Hoàng Thái Hậu chủ yếu là hành vi quy ước bọn trẻ rất chán chỉ mong chóng đến giờ về. Trong khi chờ đợi người lớn nói chuyện, chúng tha hồ ăn hoa quả và hàng núi kẹo bánh được chuẩn bị sẵn cho chúng. Không có chuyện được nô đùa, không được làm gì nếu không được người lớn cho phép và chỉ dẫn. Sau này khi Hoàng Thái Hậu thấy rằng chúng đã biết răm rắp nghe lời người lớn, bà mới cho chúng được tản mát chạy chơi khắp trơn trong cung. Chúng tung tăng vui vẻ như xem hội, ngôi nhà lớn mở rộng cửa các phòng đầy bụi bẩm cho lũ trẻ. Chúng như lạc lõng trong các ngóc ngách xó xỉnh, giữa đống hòm, dương đựng đồ trang sức, các bình phong, các đồ gỗ cũ kỹ. Cuộc đi thăm này như một cái dấu ngoặc đơn coi như làm bổn phận đối với truyền thống do bà Hoàng Thái Hậu đại diện. Mặc dù có một thời thanh xuân sáo động bà vẫn hiện thân cho nước An Nam vẻ vang và bền bỉ. Nhưng ảnh hưởng của bà biến mất từ lúc qua được các cánh cửa cung Diên Thọ mở rộng. Ngoài những buổi đến chầu bà Hoàng Thái Hậu, Thái tử Bảo Long lúc nào cũng mặc âu phục trái với ý của bà nội cổ điển hơn. Trong đời sống xã hội hoặc cuộc sống thượng lưu cũng thế. Trái ngược với Bảo Đại trước đây phải sống xa lánh xã hội bên ngoài đến năm lên bảy, các con ông bây giờ không phải sống cách biệt trong từ cấm thành. Chúng đi ra ngoài các bức tường thành để tham dự các lễ nghi do người Pháp tổ chức. Góc chuyện audio.com. Trong ngày kỷ niệm ngày sinh lần thứ 7, Bảo Long còn được nhận lời chúc mừng của nhà nước bảo hộ. Coi như quà tặng nhân kỷ niệm ngày sinh, nước Pháp tổ chức buổi biểu diễn vở L'Oiseau Bleu, Con chim xanh, của Maeterlinck. Tất cả gia đình nhà vua, nhân dịp này rời khỏi từ cấm thành đến khu phố Tây, nơi có nhiều biệt thự xây dựng theo kiến trúc thuộc địa ở trung tâm thành phố Huế. Buổi công diễn đầu tiên tổ chức trong cung An Định, xưa kia là cung điện mùa hè của vua cha Khải Định. Tại đây nhà vua quá cố đã bố trí một phòng trình diễn sân khấu. Buổi diễn đầu tiên thành công, người xem đều hài lòng. Buổi diễn thứ hai tổ chức ở tu viện dòng cứu thế cũng gần khu người Âu. Bảo Long một mình đến đó, mở đầu các chuyến đi chính thức ra ngoài hoàng thành. Xe ô tô mang cờ vàng thêu hình con rồng đỗ xịch trước cửa tu viện. Cậu ta mặc chiếc áo gấm kiểu của màu da cam sẫm, đầu chít khăn vàng đàng hoàng bước xuống đầu tiên. Tờ tuần báo Anh Đô Xin, Đông Dương, thốt lên, thật hiếm khi thấy một vị hoàng tử mới 7 tuổi mà ra vẻ trang nghiêm chững chạc đến thế. Ba, đó là một nhân vật được mọi người biết đến, được tâng bốc, được tôn trọng, tiếp đó là đi dự lễ khai giảng năm học ở các trường học thăm các tàu ngầm. Mặc dù đã ở cương vị chính thức, cậu bé lúc thì điềm tĩnh, lúc thì cáu kỉnh, đôi khi còn bị dọa đánh roi mây. Vài đòn roi đánh vào mông đít, một hình phạt cổ điển ở nước An Nam và vua cha ngày xưa thường xuyên chịu trận. Hơn là cái phát vào đít, đánh đòn roi mây bao giờ cũng để lại những vết hằn, dấu ấn vào cơ thể và tâm hồn. Thay vì dùng trừng phạt bằng roi vọt, Nam Phương bắt con đến ở một mình trong một căn nhà gần tường thành suốt 7 ngày không cho về nhà như đi đày. Hoàng hậu Nam Phương làm mọi thứ để dạy dỗ con cái trong sự tôn trọng các giá trị nhân văn lớn, đòi hỏi khắt khe về trí tuệ, ý thức trọng danh dự, lòng dũng cảm, tính nghiêm ngặt. Bây giờ Bảo Long tâm sự, thật là buồn chán và ít trò chơi. Bà cư xử với con trai như một người mẹ yêu con và gần gũi, ôm ấp chiều chuộng nhưng không tỏ ra tôn trọng đặc biệt và không xa lánh. Thêm một cái mới nữa, hoàng tử Bảo Long chơi thể thao. Việc này được coi như cuộc cách mạng trong đại nội. Ngày trước các hoàng tử kế nghiệp giải trí bằng suy ngẫm về tư tưởng Khổng Tử hoặc về ý nghĩ cuộc sống bằng cách ngắm nhìn hồ tĩnh tâm trong vườn ngự uyển. Theo lề thói họ phải nén mình không biết động lòng là gì và bất động, nghĩa là không được hành động phản ứng ngoài khuôn phép, đó là những dấu hiệu của quyền uy. Về vấn đề này có một câu chuyện làm cho họ run sợ. Một hôm đình thần quyết định phế vua mà không đổ máu. Đầu năm, theo truyền thống, vua ngồi bất động trên ngai vàng phải đón nhận những lời tung hô vạn tuế. Đáng lẽ sau khi nghiêng mình cúi lạy, các quan phải rút lui, đằng này họ lại quay xuống đứng sau người mới đến và lặp lại lời tung hô không dứt. Chừng nào tung hô chưa hết, vua vẫn phải ngồi im không động đậy để khỏi mất đi tính cách thanh sống. Đã hiểu mưu mô hiểm độc của đình thần, nhà vua vẫn ngồi thản nhiên. Nhà vua kiệt sức dần, mặt tái nhợt rồi nhưng vẫn đứng vững, chỉ sau 3 ngày vua băng hà. Cuộc mưu phản thành công, quả là vua tự chết mà không phải để ai xử và cũng không mất một giọt máu. Chính Bảo Đại đã đích thân kể lại nhiều lần câu chuyện kinh khủng này cho các con nghe. Thế hệ vua chúa mới hoặc thế hệ các nhà vua tương lai cơ động hơn. Họ còn ra ngoài trời tập luyện, góc chuyện audio.com. Thái tử Bảo Long rất thích cưỡi ngựa, mỗi ngày hai tay víu chặt vào hai tay nắm của yên ngựa, cậu bé xoay người cho ngựa phi nước đại. Ông thầy dạy ngựa động viên khuyến khích. Chính Bảo Đại cũng hoan hô khen ngợi, Bảo Long thích đơn độc, trong thể thao cậu ta không thích các môn chơi huy động nhiều người. Đồ chơi của cậu ta cũng hiện đại, phần lớn nhập cảng từ Pháp. Những bức ảnh về thời đó còn lại đến nay bao giờ cũng cho biết Bảo Long lúc nào cũng nghiêm nghị, trịnh trọng dứt khoát, ăn mặc chải chuốt. Không thấy lúc nào mỉm cười hay bĩu môi, phụng phịu như trẻ con. Cậu ta tuổi nhỏ nhưng đã có dáng trang nghiêm, giữ gìn như người lớn. Có vẻ hơi buồn, cuộc sống của Bảo Đại ít nghi thức hơn so với những năm mới cầm quyền, nhưng vẫn xa cách mọi người. Tầm vóc của ông, cương vị của ông khiến ông phải giữ một khoảng cách nhất định với các con. Ngày nay Bảo Long nói về cha mình, đó là một nhân vật huyền thoại, đa tài, một thiện xạ, một phi công có tài. Luôn luôn có cái gì khác thường ở ông. Ông thường đưa tôi đi trên thuyền đua của ông. Ông có một đội thuyền nhỏ trên sông Hương và nhất là tôi không thể không có ấn tượng về ông trong các lễ nghi chính thức. Thực tế là hàng ngày ông thắp hương thờ cúng tổ tiên. Các vẻ hào nhoáng của triều đình của các bề tôi, các cỗ kiệu, mũ miện nạm đá quý, khăn đóng và áo dài, tất cả đều gây ấn tượng cho cậu con trai của ông. Bảo Đại được hưởng, đất phong, như một công quốc, đó là hoàng triều cương thổ trên cao nguyên Buôn Ma Thuột. Tại đây người Pháp tổ chức cuộc săn lớn và hoàn hảo cho ông, có đoàn săn thường trực, có người chỉ huy cuộc săn. Một vài lần ông đưa con trai lên, cho con biết qua các cảm xúc mạnh và qua đó càng có thêm uy tín. Ông luôn luôn vẫn được người đời kính phục, khiến người ta thông cảm tha thứ hết, biện minh hết hành động của ông. Người ta còn kính phục ông mãi, dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh, dù phải đi biệt xứ và những thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Chú thích, 1, việc chỉ định không phải là tránh được hết mọi sự lo lắng. Như vua Tự Đức khi chết do không có con trai nên đã chỉ định người con trưởng trong 3 người con nuôi và giao việc trị vì cho 2 quan phụ chính. Hai ông này đã truất luôn vua mới lập và bỏ đói trong ngục tối rồi lập em của vua đã quá cố nhưng thấy đã quá lớn. 23 tuổi, khó bề thao túng nên 2 quan phụ chính lại phế truất luôn để đưa người em lên ngôi. Nhưng cuối cùng ông này cũng bị người Pháp bắt phải thoái vị. 1. Cũng theo cách này Bảo Đại có tên là Vĩnh Thụy, Bảo Đại có nghĩa là bảo tồn cái vĩ đại được chọn trong dịp lễ đăng quang. 2. Báo Indochine, Đông Dương, ngày 18 tháng 3 năm 1943, cách chương.